Chương 981, nô dịch cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, chưa tính chân thần khí tàn phá trong tay ngươi, lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi cũng đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi chứ. Trụ Mạc Nguyên trầm giọng nói, lần này ta nhận thua rồi, sử dụng chân thần khí tàn phá đạt đến thực lực kinh khủng như vậy, một đòn công kích đã làm ông ta bị trọng thương, nếu có đòn thứ hai, nói không chừng ông ta chết chắc rồi, lĩnh ngộ pháp tắc của Chu Hạo tuyệt đối cũng rất mạnh. Ông ta nhìn Chu Hạo, nói, lần này là ta không đúng, ta đồng ý trả một khoản bồi thường, chỉ cần ngươi thả ta ra, Trụ Mạc Nguyên, ngươi đã ra tay với ta rồi, thì nên nghĩ đến hậu quả này. Chu Hạo lắc đầu nói, Chu Hạo, giết ta rồi cũng không có tác dụng gì cho ngươi, ta bằng lòng giao tất cả bảo vật trên người ra, hơn nữa sau này phiêu bạc lấy được bảo vật thì ta cũng có thể giao cho ngươi. Trụ Mạc Nguyên thấy Chu Hạo dường như không định tha cho ông ta, vội vàng nói. Ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, giữ lại có ích hơn giết chết, ta có thể thề với vũ trụ bản nguyên, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như giết rồi thực sự quá đáng tiếc. Chu Hạo nhìn Trụ Mạc Nguyên, rồi gật đầu, dường như tán thành với ý kiến của ông ta. Trong mắt Trụ Mạc Nguyên lập tức hiện lên vẻ vui mừng, rầm. Linh hồn mạnh mẽ bộc phát ra, điên cuồng tiến vào trong thức hải của Trụ Mạc Nguyên. Công kích linh hồn, Chu Hạo, thực lực của ngươi xác thực là mạnh. Nhưng ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi còn muốn nô dịch ta sao? Trụ Mạc Nguyên còn chưa nở nụ cười, sắc mặt bỗng thay đổi, sau đó gầm thét lên, không thử thì làm sao biết được. Chu Hạo mặt không đổi sắc. Linh hồn mạnh mẽ hóa thành những đường kẻ kỳ dị, những đường kẻ này không ngừng kết hợp lại, sau khi kết hợp, dần dần một dây xiềng xích kỳ dị xuất hiện. Dừng lại cho ta, Trụ Mạc Nguyên tức giận nói, ông ta dốc toàn lực chống lại. Nhưng xiềng xích vẫn không ngừng hình thành, theo sự hình thành, Trụ Mạc Nguyên cảm thấy năng lực chống cự của mình đang không ngừng giảm xuống, làm sao có thể? Ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong muốn nô dịch ta đều rất khó làm được, linh hồn Chu Hạo lại khiến ta cảm thấy không thể chống cự lại được, sắc mặt Trụ Mạc Nguyên khó coi. Ông ta cảm thấy Chu Hạo đang khống chế xiềng xích, định lạc ấn lên linh hồn của ông ta. Chống cự không nổi rồi. Chết tiệt, ta thật sự bị Chu Hạo nô dịch sao? Thời gian trôi qua, trái tim của Trụ Mạc Nguyên dần dần chìm xuống đáy vực. Ông ta thà chết cũng không muốn bị nô dịch, nhưng dưới lực trói buộc mạnh mẽ ở xung quanh, ông ta ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Chu Hạo, hãy tha cho ta. Ngươi muốn bất cứ thứ gì đều có thể đề ra, Trụ Mạc Nguyên cầu xin Chu Hạo, ông ta thật sự sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trụ Mạc Nguyên, trước đó ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Ta và đế quốc Kim Nguyệt các ngươi không có thù oán gì, nếu đã đến rồi, vậy thì nên nghĩ đến khả năng này. Chu Hạo bình tĩnh nói, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hạo, trong lòng Trụ Mạc Nguyên không biết cảm xúc gì. Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, đã tu luyện hàng chục triệu năm, nhưng Chu Hạo chỉ tu luyện hơn 200 năm, thế mà ông ta rơi vào trong tay Chu Hạo lại không có chút sức chống cự nào. Đừng nên tham lam, chẳng qua đế quốc Tinh Lan, các ngươi chọc giận kẻ địch như vậy. Các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Trụ Mạc Nguyên cảm nhận được ý thức của mình dần dần biến mất, chỉ trong vòng hơn 200 năm đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, thành tựu của Chu Hạo trong tương lai có thể tưởng tượng được, bây giờ đế quốc Tinh Lan muốn đối phó Chu Hạo đã là việc cực kỳ khó khăn rồi. Cuối cùng, sự tỉnh táo trong mắt Trụ Mạc Nguyên biến mất, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng mê man. Nhưng khi ánh mắt ông ta nhìn về phía Chu Hạo, lập tức khôi phục tỉnh táo, ông ta cung kính không người, nói. Chủ nhân. Trụ Mạc Nguyên, bản nguyên cảnh hậu kỳ, đã bị Chu Hạo nô dịch thành công. Trụ Mạc Nguyên, ngươi cứ ở đây và phục hồi vết thương của mình đi. Chu Hạo dặn dò nói. Vâng, chủ nhân. Trụ Mạc Nguyên gật đầu nói. Nhìn dáng vẻ của Trụ Mạc Nguyên, trong lòng Chu Hạo vui mừng. Đây là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ không hơn 100 người, nhưng lại bị hắn nô dịch thành công một người. Trước đó Chu Hạo còn định nô dịch Vũ Luân cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng đã thất bại, thế nhưng thực lực của hắn hiện giờ mạnh hơn 200 năm trước ít nhất hơn 10 lần, cộng thêm sự mạnh mẽ của bí thuật xiềng xích linh hồn, cuối cùng nô dịch thành công. Trên thực tế, cho dù là Delin và những người khác muốn nô dịch Trụ Mạc Nguyên thì tỷ lệ thành công cũng chưa đủ 10%. Ánh mắt nhìn về Trụ Mạc Nguyên, trong lòng Chu Hạo khẽ động, ngay sau đó nhẫn không gian của Trụ Mạc Nguyên nổ tung, hai thân ảnh xuất hiện. Lúc này hai thân ảnh hoàn toàn bị trói buộc, ánh mắt nhìn Chu Hạo tràn đầy vẻ kinh hãi. Trụ Mạc Nguyên đại nhân bị nô dịch rồi. tại sao thực lực Chu Hạo trở nên khủng khiếp như vậy? Mới chỉ hơn 200 năm mà thôi. Trụ Mạc Nguyên đại nhân còn là thực lực của bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đều không có năng lực như vậy, vẻ mặt của hai cường giả đầy vẻ kinh hoàng. Bọn họ chỉ đang ở bản nguyên cảnh sơ kỳ, cho dù là Trụ Mạc Nguyên đều có thể giết chết bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ đang đối mặt là Chu Hạo, người còn đáng sợ hơn Trụ Mạc Nguyên rất nhiều lần. Chu Hạo đại nhân, hãy tha cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm phiền tới ngài. Chương 982, cường giả đông dần một trong mắt hai cường giả có vẻ hoảng sợ, vội vàng cầu xin. Rầm. Nhưng chờ đợi bọn họ lại là dao động linh hồn mạnh mẽ. Chưa tới một phút, hai cường giả liền cung kính đứng trước mặt Chu Hạo, nói, chủ nhân. Lại thành công hai người nữa. Chu Hạo mỉm cười. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn thu được hai nô lệ bản nguyên cảnh sơ kỳ, một bản nguyên cảnh hậu kỳ. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm cơ hội ra tay. Có cơ hội nô dịch những cường giả bản nguyên cảnh này thì bộc phát toàn bộ thực lực. Nếu những cường giả này có thể lan truyền thông tin ra, thì mình sẽ che giấu thực lực đi, chỉ bộc lộ thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ. Trong lòng Chu Hạo lập tức làm tốt quyết định, thực lực thật sự hoàn toàn thể hiện ra, sau đó lan truyền ra ngoài, có lẽ những cường giả bản nguyên cảnh khác cũng sẽ sợ hãi, không dám tới đây. Đứng trong bí cảnh không gian, Chu Hạo nhìn quét qua bốn phía, xung quanh một mảng tĩnh lặng. Không ai biết vừa mới có ba cường giả bản nguyên cảnh cường đại bị nô dịch. Vèo, nhìn chuẩn một hướng, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên phía trước. Trong thời gian sau đó, lại có cường giả phát hiện tung tích của Chu Hạo, thậm chí muốn vây quét Chu Hạo, nhưng thực lực của Chu Hạo quá khủng khiếp, sau ba người Trụ Mạc Nguyên, hắn lại nô dịch được mấy cường giả bản nguyên cảnh. Một cường giả đang bay trong một khu vực, ánh mắt anh ta nhìn về phía xa, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh sợ. Ở đó có một thanh niên đang chậm rãi bay tới, anh ta vô cùng quen thuộc khuôn mặt của thanh niên này, Chu Hạo. Là Chu Hạo, hắn đã xuất hiện chỗ bí cảnh không gian này rồi. Trên mặt vị cường giả này lộ ra vẻ hưng phấn, thực lực của ta quá yếu, không thể bắt Chu Hạo, có lệnh từ bên trên, phát hiện tung tích của Chu Hạo đều có phần thưởng rất lớn, nhanh chóng báo cáo, vị cường giả này không chút do dự, lập tức bấm đồng hồ trong tay. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện tung tích của Chu Hạo, sau đó nhanh chóng truyền lại cho các thế lực của mình. Tổng bộ đế quốc Tinh Lan, Lai Đặc Tư ngồi trên vị trí cao nhất, phía dưới có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh. Âm. Bỗng nhiên, một thân ảnh giống như người sói nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Nhàn Vân, có chuyện gì vậy? Lai Đặc Tư cau mày. Bệ hạ, chúng ta đã phát hiện tung tích của Chu Hạo. Người sói Nhàn Vân vội vàng nói. Chu Hạo. Khí thế mạnh mẽ trên người Lai Đặc Tư không khống chế nổi, đột nhiên bộc phát ra. Nhưng sau đó ông ta lại nhanh chóng thu lại, có thể biết được sự dao động trong lòng ông ta. Hắn đang ở đâu, ở trong không gian di tích Toàn Nham? Nhàn Vân vội nói. Trong hơn 200 năm, ta còn tưởng hoàn toàn biến mất rồi. Lai Đặc Tư không ngừng đi đi lại lại, thế nhưng không gian di tích Toàn Nham chỉ có thể cho phép cường giả bản nguyên cảnh đi vào. Chu Hạo là cố ý xuất hiện còn vì lý do gì đó. Trong lòng Lai Đặc Tư thầm nghĩ, bây giờ không ai biết thực lực cụ thể của Chu Hạo, nói không chừng Chu Hạo chính là cố ý dụ họ cắn câu. Tuy rằng trong lòng chỉ mong sao giết chết Chu Hạo ngay lập tức, nhưng Lai Đặc Tư vẫn có lý trí cần có. Suy nghĩ vài giây, Lai Đặc Tư lạnh giọng nói, truyền lệnh xuống, thực lực Chu Hạo quá mạnh, cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ có thể liên hợp lại với nhau, thu thập tung tích của hắn. Nhưng đừng giao chiến với hắn. Cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ cùng nhau đi đối phó với hắn, chủ yếu níu giữ Chu Hạo lại, ngăn cản hắn rời khỏi không gian di tích Toàn Nham, đợi cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong tới đối phó hắn. Lai Đặc Tư lập tức nói, thực lực Chu Hạo có thể rất mạnh, nhưng có mạnh đến thế nào, có thể đi vào không gian di tích Toàn Nham thì hắn cũng chỉ ở bản nguyên cảnh. Mấy vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Tinh Lan bọn họ ra tay. Thì tuyệt đối không thể sai sót được. Vâng, bệ hạ. Nhàn Vân cung kính nói, sau đó lui xuống, bệ hạ, vậy chúng ta đi tới không gian di tích Toàn Nham thôi. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh phía dưới nói, mỗi một cường giả nhanh chóng rời đi, rất nhanh cung điện to lớn chỉ còn lại Lai Đặc Tư một mình. Vậy mà dám xuất hiện, Chu Hạo, lần này xem ngươi trốn đi đâu, Lai Đặc Tư chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện lên lãnh quang. Âm, trong một khu vực, Chu Hạo nhanh chóng bay về hướng xa, phía sau còn có mấy vị cường giả, trong đó một vị là người đàn ông cao 30 mét, trong tay cầm một cây cự phủ. Cự phủ được vung lên, mỗi một đòn công kích đều tràn đầy khí tức sắc bén, hướng Chu Hạo bổ tới. Đó là Phủ Việt, cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ của đế quốc Tinh Lan, đằng trước là Chu Hạo, trời ơi, Chu Hạo lại có thể né tránh công kích của Phủ Việt. Không lẽ hắn có thể sánh ngang với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi sao? Từ phía xa, mấy vị cường giả cảm nhận được cuộc chiến đấu ở đây, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Hạo, đừng chạy nữa, ngoan ngoan theo ta trở về đi, nói không chừng bệ hạ nể thiên phú cường đại của ngươi mà tha cho ngươi. Phủ Việt lạnh giọng nói, ha ha, Phủ Việt, bảo ta đừng trốn, đó là vì ngươi đuổi không kịp ta phải không? Chu Hạo cười lớn nói. Thân ảnh hắn thoạt động, không ngừng hướng phía xa bay đi. Chương 983, cường giả đông dần hai hừ. Bây giờ ngươi có thể trốn thoát sao? Đợi các cường giả khác tới, ngươi còn có thể trốn đi đâu? Phủ Việt gầm lên. Lúc này trong sâu thẳm đáy mắt ông ta còn có kinh ngạc, lúc trước ông ta phát hiện Chu Hạo, lập tức muốn níu giữ hắn, nhưng thực lực Chu Hạo căn bản không kém hơn ông ta, nên ông ta không thể ngăn cản Chu Hạo rời đi. Vèo, phủ quan đánh tới, nhưng Chu Hạo vung thương Hồng Vân trong tay lên, đem đòn phủ quan này trực tiếp đánh tan. Rầm. Rầm. Phía xa lại có mấy vị cường giả bay tới. Minh Hiên, cường giả của đế quốc Kim Nguyệt các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Chu Hạo lạnh giọng nói. Chu Hạo, bọn ta không muốn ra tay với ngươi, chẳng qua muốn ngăn cản ngươi lại, con đường này ngươi đừng đi nữa. Minh Hiên mỉm cười nói. Muốn ngăn cản ta, còn nói không muốn ra tay với ta. Chu Hạo nổi giận gầm lên, vung thương Hồng Vân trong tay lên, thương mang màu đỏ thẫm bay ra, xẹt qua một đường quỹ đạo, bay tới mấy người Minh Hiên. Chu Hạo chiến đấu với Phủ Việt, thực lực khẳng định rất mạnh, chúng ta hãy liên hợp lại chống đỡ. Minh Hiên vội vàng nói. Chu Hạo không chọn thay đổi hướng đi, mà trực tiếp ra tay với bọn họ. Bọn họ liên hợp lại với nhau, đòn công kích mạnh mẽ hoàn toàn va chạm với thương mang của Chu Hạo. Phanh, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, dao động khí thế khủng khiếp không ngừng hướng bốn phía lan ra, mấy người Minh Hiên chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố ập tới, bọn họ căn bản không chịu được, cơ thể bay ngược ra phía sau. Công kích thật là mạnh. Đòn công kích này tuyệt đối đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa trong bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng không tính là yếu, binh khí trong tay Chu Hạo là chân thân khí tàn phá, lực công kích của hắn mạnh mẽ phần lớn là nhờ vào duyên cớ của trường thương màu đỏ. Cho dù là như vậy, lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân hắn khẳng định cũng gần bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Sắc mặt Minh Hiên và những người khác đột biến, bọn họ đang ngăn cản Chu Hạo, nhưng không liên quan gì tới Phủ Việt. Trước tiên còn chưa rõ thực lực cụ thể của Chu Hạo. Rầm, thân ảnh bạo động, Chu Hạo nhanh chóng đi tới bên cạnh một vị cường giả của đế quốc Kim Nguyệt. Không hay. Sắc mặt vị cường giả này bỗng thay đổi, chỉ bằng bản nguyên cảnh sơ kỳ cũng dám liên hợp lại vây công ta, không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu ra. Linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo đánh trúng vị cường giả này, sau đó hắn vung thương Hồng Vân, khí thế trên người cường giả này lập tức giảm xuống đến cực điểm. Ao, trong lòng vừa động, cơ thể của cường giả này liền biến mất. Linh Diệt biến mất rồi. Anh ta bị Chu Hạo giết chết rồi hay là bắt vào trong nhẫn không gian? Sắc mặt của Minh Hiên cùng những người khác khẽ biến. Đi. Thân ảnh Chu Hạo thoạt động, nhanh chóng bay về hướng xa. Vị cường giả này tất nhiên bị hắn bắt đến trong hành tinh giới tử. Chiến đấu với những cường giả này, hắn cũng không ngừng tìm cơ hội bắt lấy mỗi một vị cường giả. Mười mấy phút sau, Phủ Việt dừng lại. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Xung quanh đã biến mất tung tích của Chu Hạo, tốc độ Chu Hạo quá nhanh, chỉ có thể càng nhiều cường giả tới liên hợp lại mới có thể giữ lấy hắn. Phủ Việt hít sâu một hơi, nhanh chóng bấm đồng hồ trong tay, liên hệ với những người khác, thời gian trôi qua rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện Chu Hạo, nhưng bọn họ đều không ngăn cản được Chu Hạo, ngược lại còn bị Chu Hạo tóm bắt được, thậm chí bị giết chết một số người. Các loại tin tức liên quan đến Chu Hạo cũng lan truyền ra ngoài. Tổng bộ đế quốc Tinh Lan, Lai Đặc Tư nhìn những cường giả bên dưới, kinh ngạc nói, ngươi nói thực lực của Chu Hạo đã tiệm cận bản nguyên cảnh hậu kỳ ư. Đúng vậy thưa bệ hạ, Chu Hạo thực lực cường đại, cho dù Phủ Việt đại nhân đã ra tay nhưng cũng không thể giữ hắn lại được, thậm chí hắn còn có một bảo vật cường đại loại phi hành, cường giả bên dưới đáp lại. Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy ư, sắc, mặt Lai Đặc Tư trầm xuống. Chu Hạo tuyệt đối không thể giữ lại được, với tốc độ tiến bộ như này, qua hàng ngàn hàng vạn năm nữa, không phải là hắn có thể đột phá được chân thần rồi ư? Từ khi đột phá bản nguyên cảnh đến tiện cận bản nguyên cảnh hậu kỳ chỉ mất vỏn vẹn hơn 200 năm, tốc độ tiến bộ như vậy quả thực rất khó để tưởng tượng, cho dù là người của núi Tinh Lang bọn họ cũng không thể theo được. Đây là một hành tinh cực lớn, lúc này có một người thanh niên đang ngồi xếp bằng, tướng mạo bên ngoài giống người vượn, toàn thân mọc lông màu vàng, anh ta lúc này đang an tĩnh tu luyện pháp tắc. Soạt, ở phía xa, một thân ảnh đột nhiên bay đến, dung mạo của thân ảnh này rất giống với người thanh niên, có điều dao động khí thế phát ra trên người lại cực kỳ mãnh liệt. U Mặc, cường giả này trực tiếp gọi tên, sao huynh lại có thời gian đến đây vậy, U Mặc cười nói. Anh trai của U Mặc là một cường giả bản nguyên cảnh. Không phải trước đây đệ có nói ta phải lưu ý đến tin tức của Chu Hạo bạn đệ sao, thanh niên U Huyền nói. Chu Hạo, không phải hắn đã mất tích hơn 200 năm rồi sao, U Mặc hoài nghi hỏi. Anh ta và Chu Hạo cùng nhau vào núi Tinh Lang, U Mặc xem Chu Hạo là bạn của anh ta, nhưng Chu Hạo lại đột nhiên phản bội đế quốc Tinh Lang, còn khiến cho nội tâm của anh ta không thể nào bình tĩnh được trong thời gian dài. Chương 984, ngăn chặn không nổi, bây giờ Chu Hạo lại xuất hiện rồi, hơn nữa thực lực còn tiệm cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu sử dụng chân thần khí tàn phá, hắn thậm chí có thể tương đương với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, U Huyền nói, trong mắt của anh ta vẫn còn vương lại chút vẻ chấn kinh. Tin tức này đã tạo nên một chấn động cực lớn đối với hắn. Gần bản nguyên cảnh hậu kỳ, trong mắt U Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, sao có thể chứ? Ta bây giờ mới đang ở pháp tắc cảnh sơ kỳ, mỗi lần lĩnh ngộ một ý cảnh pháp tắc phải tốn rất nhiều thời gian, lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc bản nguyên cảnh lại càng khó hơn, Chu Hạo có thể tiến bộ nhanh như vậy ư? Cho dù có là hai thiên tài tuyệt thế pháp tắc cảnh đỉnh phong như Mạc Tạp Tư và Vân Không cũng không thể nhanh như vậy được. Trước đây khi cùng Chu Hạo vào núi Tinh Lang, xếp hạng của Chu Hạo còn không bằng anh ta, thế mà bây giờ đã đạt được trình độ như vậy, thực lực còn mạnh hơn cả phụ thân của anh ta. Hiện tại đã có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh tiến đến không gian di tích Toàn Nham, vây quét Chu Hạo, phụ thân cũng đi trước rồi, thậm chí những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc chúng ta cũng đều đã đến đó, có thể nói Chu Hạo lần này có mà chạy đằng trời, U Huyền lắc đầu nói. Phụ thân cũng đi rồi, trong lòng U Mặc đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Anh ta đã ở cùng Chu Hạo một khoảng thời gian, anh ta cũng hiểu rõ tính cách của Chu Hạo, vô cùng trầm ổn. Huynh, nhanh liên hệ với phụ thân, nói ông ấy đừng đi, U Mặc vội vàng nói. Không kịp nữa rồi, U Huyền lắc đầu nói, không cần lo lắng, phụ thân và những cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ liên hợp với nhau, cho dù gặp phải cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, họ cũng có thể ngăn chặn được, liên hợp ư. Nhưng vẫn mong không có chuyện gì, U Mặc không thể kìm được lo lắng trong lòng. Tin tức của Chu Hạo không ngừng được truyền ra, những cường giả biết được tin tức đều vô cùng chấn kinh, ngoại trừ đế quốc Tinh Lang ra, thì những đế quốc khác bao gồm đế quốc Kim Nguyệt cũng hoàn toàn kinh động. Thiên phú quá mạnh rồi, không hổ là thiên tài cường đại nhất từ trước đến nay của thế giới nhỏ Hắc Phệ, vẫn là xuất hiện quá sớm, nếu như ta có thiên phú cường đại như vậy, nhất định ta sẽ nâng cao thực lực đến bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi mới xuất hiện, đến khi đó dưới chân thần, thì ta sẽ là vô địch. Bản nguyên cảnh đỉnh phong không dễ dàng đạt được như vậy được, có khả năng là Chu Hạo đã xâm nhập vào bình cảnh, ta thì lại cảm thấy mệnh lệnh của đế quốc Tinh Lang đã khiến cho Chu Hạo nổi giận, không nhìn được mà muốn giết chết tất cả. Các khu vực đều có cường giả đang thảo luận, đi, đến không gian di tích Toàn Nham. Ta cũng đi. Thiên phú mạnh như vậy, nói không chừng trên người Chu Hạo có bí mật gì đó, đúng vậy, nếu như chúng ta lấy được bí mật đó, có thể chúng ta cũng tiến bộ được nhanh như hắn ta. Các cường giả nghe được tin tức của Chu Hạo, không ngừng đi đến không gian di tích Toàn Nham, chỉ mới tu luyện vỏn vẹn hơn 200 năm đã có thể tương đương với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, không cần nói đến những bảo vật trên người hắn, thì số người cảm thấy hứng thú với Chu Hạo đã rất nhiều rồi. Thiên phú này không thể nói là thiên tài tuyệt thế, mà có thể nói là yêu nghiệt tuyệt thế. Chu Hạo, chạy đi đâu? Chặn hắn lại. Trong một khu vực ở không gian di tích Toàn Nham, Chu Hạo đang nhanh chóng bay đi, khu vực gần đây có khoảng hơn 20 cường giả đang điên cuồng công kích hắn, những cường giả này phân chia thành các đội ngũ. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh di chuyển, lập tức tránh được các công kích. Hắn lập tức tiếp cận đến một đội ngũ. Liên hợp lại, ngăn chặn hắn ta, cường giả của đội ngũ này mặt biến sắc. Soạt. Thương mang bay vút qua. Đánh lui những cường giả này một cách dễ dàng. Sau khi đánh lui, Chu Hạo lại bay đến chỗ một đội ngũ khác. Chặn hắn lại, thực lực của Chu Hạo quá mạnh rồi. Sắc mặt của rất nhiều cường giả liền thay đổi, trên mặt họ hiện rõ sự lo lắng. Đông đảo cường giả ở đây nhưng căn bản không thể chặn được Chu Hạo, cho dù dựa vào chân thần khí tàn phá mà Chu Hạo có được lực công kích bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng sao tốc độ của hắn cũng nhanh như vậy được? Lẽ nào hắn còn có cả chân thần khí tàn phá phi hành? Còn có một khả năng nữa, là bản thân Chu Hạo đã lĩnh ngộ pháp tắc được đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Không thể nào. Chỉ mới 200 năm thôi, lẽ nào hắn lại có thể nắm giữ được hơn 2.000 ý cảnh? Một năm nắm giữ tới 10 ý cảnh. Sao có thể tồn tại tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy được? Tiếp tục truy kích, bất kể là Chu Hạo có ác chủ bài gì, thì bây giờ hắn cũng không làm gì được chúng ta. Đợi những cường giả khác đến thì hắn đừng hòng chạy thoát. Đến khi đó bất luận trên người hắn có bí mật gì, chúng ta đều có thể biết được. Các cường giả vẫn tiếp tục đuổi theo. Nhìn xem, là Chu Hạo, ở phía xa, lại có một đội ngũ đang tiến đến, gồm 9 người, hơn nữa đều là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Bản nguyên cảnh sơ kỳ mà cũng dám đến ngăn chặn ta, trên mặt Chu Hạo hiện rõ sự hung dữ, lập tức bay đến. Chu Hạo, chúng ta không đến để chống đối với ngươi, 9 cường giả bị dọa một trận, vội vàng nói. Không chống đối ta, vậy thì cút ra xa chút, nếu như dám chặn đường ta, có chuyện gì đến lúc đó đừng có trách ta. Chu Hạo dường như cũng rất vội, thương hồng vân trong tay di chuyển, một tia thương mang lập tức lao ra. 9 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ vội vàng ngăn chặn lại, nhưng căn bản không thể chặn được, toàn bộ thân ảnh bị bay ra sau. Rầm, tốc độ của Chu Hạo kinh người, linh hồn cường đại bạo phát ra, lập tức bắt lấy 3 cường giả đi vào trong hành tinh giới tử. Chu Hạo, dừng tay. Ở phía xa lại có một giọng nói vang lên, ha ha, Tượng Lam, các người cứ từ từ mà đuổi theo, Chu Hạo cười lớn, không quan tâm đến 6 người còn lại, tiếp tục chạy đi. Chương 985, quy lực của 30 nguyên bạo tinh mục lại có thêm 3 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ bị bắt đi rồi, những cường giả này căn bản không thể chống cự được, bảo họ đừng bao vây nữa, cho dù có bao vây chặt, thì cũng cần ít nhất 50 người trở lên liên hợp lại với nhau, như vậy mới có thể chặn được công kích của Chu Hạo. Tượng Lam và mọi người lập tức ý thức truyền âm. Hừ. Đến đi, đến càng nhiều càng tốt, Chu Hạo vừa chạy vừa cười lạnh trong lòng. Trong hành tinh giới tử của hắn lúc này đã có hơn 20 cường giả bản nguyên cảnh bị bắt lại. Thời gian trôi đi, Chu Hạo vẫn đang chạy trốn, cường giả xuất hiện càng lúc càng nhiều, có điều vẫn không thể ngăn được hắn. Chu Hạo đi đến một khu vực, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một hung thú cự lang dài khoảng 100 mét bay đến. Dao động khí thế trên người cự lang phát ra cực kỳ mãnh liệt, mạnh hơn những người khác rất nhiều, là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ của hồn thú lĩnh Ma Khuyết. Thực lực của Ma Khuyết là bản nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không xem là yếu được, lần này Chu Hạo đừng hòng chạy thoát, trên mặt của đông đảo cường giả hiện rõ sự vui mừng. Ma Khuyết, hồn thú lĩnh các ngươi dám đến bắt ta, Chu Hạo giận dữ nói, ha ha, Chu Hạo, ta vô ý bắt được ngươi, chân thần thánh vũ của chúng ta lại rất có hứng thú với ngươi. Ngươi có thể theo ta về hồn thú lĩnh, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ được bồi dưỡng bởi thành thiên tài tuyệt thế, Ma Khuyết cười nói. Đến hồn thú lĩnh. Đến khi đó mọi thứ không giống như ngươi nói thì thế nào, Chu Hạo sắc mặt lạnh lùng, hắn sao có thể vì mấy câu nói đơn giản đấy mà đến hồn thú lĩnh được, nếu như thật sự đi, thì chân thần khí trên người hắn nhất định sẽ không giữ được nữa, những chân thần kia cũng không thể nào là người lương thiện được. Ta mời với ý tốt. Hy vọng Chu Hạo ngươi suy nghĩ thật kỹ, trên mặt Ma Khuyết hiện rõ nụ cười ấm áp, nhưng ông ta lại nắm chặt chiến đao trong tay, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đây chính là cách mà hồn thú lĩnh tiếp khách ư, Chu Hạo châm chọc, nói, cút đi cho ta. Thương mang màu đỏ sẫm bay ra, lập tức va chạm với đao mang, rầm, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán ra tứ phía, Ma Khuyết chỉ cảm thấy có sức mạnh rất lớn đang lao đến, vậy mà ông ta lại có chút chịu không nổi. Lùi về phía sau một ít, Ma Khuyết lùi về sau rồi. Thực lực của Chu Hạo quá mạnh, sắp lên đến bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Các cường giả kinh ngạc, Ma Khuyết vậy mà không phải là đối thủ của Chu Hạo. Vút, sau khi công kích va chạm, Chu Hạo lại lập tức bay đi xa. Đáng chết, nụ cười trên mặt Ma Khuyết đã biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ trầm mặc, cuộc truy sát vẫn tiếp tục, sau Ma Khuyết, lại có thêm những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ khác không ngừng đuổi theo. Chặn đường đi của Chu Hạo, chỉ cần phong tỏa chặt đường đi của hắn, như vậy thì Chu Hạo không thể có cơ hội chạy thoát được. Thực lực yếu liên hợp lại với nhau, đừng để bị Chu Hạo đánh bại từng người một, trong hư không, từng giọng nói vang lên. Chu Hạo hiện rõ sự điên cuồng, không ngừng thay đổi hướng chạy. Chu Hạo, chạy đi đâu? Khoanh tay chịu trói đi, trong hư không, đầu đầu cũng có các cường giả bao vây chặt lấy, đồng thời trong hư không cũng có rải rác các công kích, phạm vi hoạt động của Chu Hạo liên tục bị thu nhỏ lại, các cường giả phân bố dày đặc xung quanh, sáu cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, các cường giả cảnh giới khác cũng liên hợp lại với nhau, phong tỏa đường đi của Chu Hạo. Thực lực của các cường giả tuy yếu, nhưng thực lực liên hợp lại rất mạnh. Chu Hạo, bây giờ ngươi định chạy đi đâu? Mà Khuyết hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Hạo, là các ngươi ép ta đấy, ánh mắt Chu Hạo dường như có chút tuyệt vọng, giận dữ nói. Nghe thấy câu này, đột nhiên Ma Khuyết và mọi người có một dự cảm không lành. Soạt, một cung điện màu đen xuất hiện trong hư không, thân ảnh của Chu Hạo trực tiếp đi vào bên trong cung điện. Điện chân thần, nhìn thấy cung điện này, tất cả mọi người đều lộ ra sự khát vọng trong mắt, đây chính là bảo vật mà chân thần mới có thể sở hữu được. Bên cạnh chân thần khí lần lượt xuất hiện các tinh thạch kỳ dị, khoảng 30 viên, nhìn bên ngoài của những viên tinh thạch này thì không có gì, nhưng bên trong lại có dao động vô cùng khủng bố. Đây là nguyên bạo tinh, trời ạ, mỗi một viên nguyên bạo tinh khi phát nổ sẽ tương đương với một công kích của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, vậy mà ở đây lại đột nhiên xuất hiện tới 30 viên. Mau chạy đi, nhìn thấy số tinh thạch này, những cường giả đang bao vây xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến cả những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ như Ma Khuyết mặt cũng biến sắc, vội vàng nói, Chu Hạo, ngươi đừng kích động, ở đây đều là cường giả của các thế lực, ngươi dám cho nổ nhiều nguyên bạo tinh như vậy, nhất định sẽ đắc tội với tất cả thế lực đấy, ha ha, nhiều cường giả như vậy đến liên hợp đối phó với ta, bao vây công kích ta, vậy thì ta phải quan tâm gì nữa, Chu Hạo cười lớn đáp. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng, chương 986, uy lực của 30 nguyên bạo tinh 2, bùm. Ngay sau đó, tia sáng màu trắng lóa mắt xuất hiện, đột nhiên bao trùm lấy cả khu vực rộng lớn xung quanh. Thực tế, khi mọi người nhìn thấy nguyên bạo tinh liền lập tức chạy đi, nhưng Chu Hạo cũng không lãng phí thời gian, gây nổ trong chớp mắt, tia sáng chói mắt bao trùm lấy toàn bộ cường giả, công kích khủng bố không ngừng lan ra tứ phía, rơi xuống người từng cường giả. Không, trong mắt rất nhiều cường giả lộ rõ sự kinh hãi. Tia sáng xuất hiện nhanh, rồi biến mất cũng nhanh. Đợi đến khi tia sáng biến mất, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt mọi người, tổng cộng có tầm 10 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, mấy chục cường giả trọng thương, khí thế trên người của hơn 10 cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ đã giảm xuống rất nhiều, thậm chí đến những người như Ma Khuyết cũng bị suy giảm khí thế một chút. Trừ tử vong, thì những cường giả may mắn còn sống sót nhìn cũng vô cùng thảm hại. Một viên nguyên bạo tinh phát nổ thì cũng không tính là gì. Đoán chừng cũng chỉ có thể khiến cho cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ trọng thương, trong chớp mắt giết được tất cả mọi người là rất khó, nhưng 30 viên phát nổ cùng lúc, thì uy lực khó mà tưởng tượng được. Vút, trong hư không, chỉ có mỗi Chu Hạo là không có chút thương tích nào, hắn bước ta từ trong điện chân thần, thân ảnh chuyển động, đi đến trước mặt những cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ bị trọng thương, lập tức bắt lấy họ. Không, những cường giả này tràn đầy vẻ thống khổ, bây giờ họ đã bị thương rất nặng. Năng lực chống cự đã giảm đi rất nhiều, Chu Hạo, ngươi đã giết nhiều cường giả như vậy, tất cả thế lực sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Ma Khuyết giận dữ nói, cứ việc đến đây, có điều muốn bắt được ta, nhớ chuẩn bị tinh thần nếm thử uy lực của nguyên bạo tinh, Chu Hạo cười lớn, nguyên bạo tinh trên người hắn là do bán lệnh bài tụ nguyên ở không gian tụ nguyên mà có được, bây giờ lại là hàng xa xỉ, giúp rất nhiều cho kế hoạch của hắn, sau khi bắt được 8 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, Chu Hạo vẫn chưa dừng lại. Thuận thế dọc theo hư không kia mà tiếp tục chạy đi, nhóm người của Ma Khuyết cũng đã bị thương rồi, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều cường giả đang không ngừng tiếp cận hắn. Cái gì? Chu Hạo có 30 viên nguyên bạo tinh, trong chốc lát đã giết chết hơn 10 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, gần 100 cường giả khác trọng thương, thông tin về trận chiến này nhanh chóng được truyền đi, nháy mắt đã gây nên chấn động không hề nhỏ. Chu Hạo vậy mà còn có ác chủ bài như vậy? Chẳng trách hắn ta không sợ gì cả, mọi người cẩn thận chút, mấy chục viên nguyên bạo tinh phát nổ cũng chỉ có những cường giả từ bản nguyên cảnh trung kỳ trở lên mới chịu đựng được và đảm bảo bản thân không chết, bám chặt lấy Chu Hạo, tấn công từ xa, không cần phải tiếp cận hắn, đợi những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ khác cùng cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đến đây đã, mọi người không ngừng thảo luận, thay đổi chiến thuật bao vây tấn công. Mấy người này thông minh đấy, Chu Hạo hướng mắt nhìn ra phía sau. Những người này vẫn luôn đi theo sau hắn, căn bản không tiến lại gần hắn. Hả? Đột nhiên mặt Chu Hạo biến sắc. Vút, ở phía xa, một tia kiếm quang lao đến, kiếm quang này nhìn thì cũng bình thường, nhưng lại phát ra khí tức khiến tim người ta đập nhanh lên. Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo lập tức huy động trường thương, thương mang nhanh chóng bay ra. Bịch, trong hư không, có hai công kích va chạm nhau, thương mang của Chu Hạo vậy mà lại bị đánh vỡ tan, kiếm quang nhanh chóng bay đến, soạt. Thân ảnh Chu Hạo di chuyển, trực tiếp tránh được. Rầm. Dao động khí thế khủng bố ở phía xa phát tán ra, một yêu thú quái dị xuất hiện, yêu thú này cao chừng 100 mét, trông giống con rết trên trái đất, toàn thân có màu đỏ, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Chu Hạo. Là Chu Giác Đạt đại nhân. Ha ha, cuối cùng thì cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng đã đến rồi, những người khác nhìn thấy thân ảnh này, trong mắt lập tức lộ ra sự vui mừng. Thực lực không tồi, vậy mà có thể đỡ được công kích của ta, lại còn có thể tránh được. Chu Giác Đạt nhìn chằm chằm Chu Hạo, giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không. Chu Giác Đạt, hơn 200 năm không gặp, thực lực của ngươi hình như cũng không tiến bộ chút nào, Chu Hạo cười lạnh. Hừ, Chu Hạo, thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, thì không phải cũng sắp bỏ mạng ở đây rồi ư, sắc mặt Chu Giác Đạt trầm xuống. Trước đây khi ở vòng xoáy tử vong, Chu Hạo trong mắt ông ta chỉ như một con kiến, thực lực chỉ là pháp tắc cảnh, ông ta có thể giết được hắn một cách dễ dàng. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Chu Hạo đã trưởng thành lên, đối mặt với hắn chỉ có bất lợi. Sự chênh lệch quá lớn này khiến trong lòng ông ta rất không thoải mái. Ha ha, muốn giết chết được ta, chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh đấy thôi, Chu Hạo cười lớn nói. Vút. Thân ảnh của hắn chuyển động, tiếp tục chạy đi xa. Chương 987, sự vây quét của năm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, nói khoác mà không biết ngượng. Chu Giác Đạt cười lạnh nói, muốn chạy. Chạy thoát được ư, thân ảnh ông ta bạo động, tốc độ còn mạnh hơn Chu Hạo, những tia kiếm quang không ngừng bay ra. Có điều tốc độ của Chu Hạo cũng vô cùng nhanh, khi ngăn cản công kích của ông ta luôn tránh né được nguy hiểm. Mặc dù như vậy, thì tốc độ của Chu Hạo cũng đã chịu ảnh hưởng rất rất lớn. Rầm, ở phía xa lại có một công kích cường đại lao đến, một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ sẫm, một con mắt nằm dọc đang bay đến. Delin, Chu Hạo nhìn người đàn ông này. Chu Hạo, tên nghịch đồ này, lại dám phản bội lại đế quốc, bây giờ lập tức khoanh tay chịu trói, theo ta đi gặp chân thần La Nguyên, Delin nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói. Delin, ngươi cũng đã trục xuất con ra khỏi sư môn rồi, sao con lại phải nghe theo lời của người nữa, Chu Hạo trầm giọng xuống. Ha ha, Delin, đệ tử mà ngươi thu nhận sao lại không thèm tôn trọng ngươi vậy, Chu Giác Đạt đứng một bên cười lớn. Hừ. Chu Hạo, ta thấy ngươi đúng là bướng bỉnh, Delin lạnh lùng nói. Bây giờ chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Cơ hội này ta vốn không cần đến, Chu Hạo lắc đầu đáp lại, thân ảnh của hắn lại di chuyển, tiếp tục chạy đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cho dù thực lực của Chu Giác Đạt và Delin mạnh hơn hắn, nhưng căn bản cũng không thể bao vây trói chặt được hắn. Thời gian qua đi, những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác cũng đang không ngừng tiếp cận. Tuy rằng Chu Hạo vẫn đang chạy trốn, nhưng tốc độ đã giảm đi nhiều rồi. Sau khi những cường giả này đến, những cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ khác liền có thêm sức mạnh, liên hợp lại với nhau, ngăn chặn đường đi của Chu Hạo. Với thực lực của mình bây giờ, nếu có thêm một cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nữa đến, thì mình khó mà thoát được. Chu Hạo không ngừng tránh né những công kích xung quanh. Bốn vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong xung quanh đang không ngừng ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Có điều số lượng những cường giả này cũng đủ rồi, nếu có thêm nữa, thì cho dù thực lực của mình có cường đại, cũng không thể nào làm gì được. Ánh mắt Chu Hạo hiện rõ sự lạnh lùng. Chu Hạo, chạy đi đâu? Ở phía trước xuất hiện một đội ngũ bản nguyên cảnh sơ kỳ, một lớp màn mỏng xuất hiện, chiếm lấy một phần lớn diện tích hư không. Cút ra, ánh mắt Chu Hạo chuyển động, rồi giận dữ hét lên, thương mang của hắn trực tiếp tác động lên màn mỏng này. Màn mỏng khẽ rung lên, thương mang của Chu Hạo biến mất. Rầm, ở phía xa có rất nhiều cường giả đang bay đến, phân bố ở khắp mọi phương hướng. Gần như ngăn chặn hoàn toàn đường đi của Chu Hạo. Năm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, hơn 10 cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, hơn 60 cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, hơn 200 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Trong đó cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ và cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ được phân thành 4 đội ngũ. Tổng cộng 300 cường giả đang vây chặt lấy một mình Chu Hạo, bất cứ người nào trong số họ cũng đều là tồn tại bá chủ ở địa phương khác. Chu Hạo, xem bây giờ ngươi còn chạy được đi đâu? Côn Khúc mặc trường bào màu đen, hai phần ba khuôn mặt được bao phủ bởi những bí văn màu đen lạnh lùng nói. Ha ha, có thể khiến nhiều cường giả như vậy đến liên hợp vây giết một mình ta, thật đúng là vinh hạnh của Chu Hạo ta đây. Chu Hạo nhìn qua một lượt các cường giả, cười lớn, ánh mắt của hắn chuyển xuống phía dưới, nói, Chu Hạo ta chỉ có một mình, các ngươi có nhiều thế lực như vậy muốn truy sát ta, vậy ai có thể có được cơ hội chân thần chỉ điểm chứ? Tất nhiên là đế quốc Tinh Lan chúng ta rồi, Côn Khúc lạnh lùng nói. Côn Khúc, các ngươi định trở mặt không giữ lời ư, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Kim Nguyệt lãnh giác nói. Một câu hỏi của Chu Hạo đã khiến cho ba thế lực lớn phải lập tức tranh chấp. Ha ha, nếu như chưa quyết định xong, vậy thì đợi mấy người quyết xong rồi hãy nói, Chu Hạo khẽ cười, ta đi trước đây, thân ảnh của hắn chuyển động, lập tức bay đi. Muốn chạy, Chu Giác Đạt giận dữ nói. Ông ta huy động trường kiếm trong tay, một tia kiếm quang lập tức bay ra, lao về phía Chu Hạo. Chu Hạo vậy mà không hề chống cự, bị tia công kích này đánh trúng, thân ảnh lập tức bị lùi về sau. Mà hướng đó chính là hướng của đội ngũ gồm 16 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Rầm, khí thế cường đại bất ngờ bạo phát ra, Chu Hạo nhìn những người kia, trực tiếp huy động thương Hồng Vân trong tay, một thương mang dài tới 1 mét bay ra, trong chớp mắt hướng đến những cường giả kia. Không hay rồi, Chu Hạo đến, mọi người liên hợp ngăn chặn lại. Những cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ này mặt biến sắc, một lớp màn mỏng khổng lồ được hình thành trong nháy mắt trước mặt họ. Răng rắc, một tiếng kêu vỡ vang lên, màn mỏng dưới thương mang của Chu Hạo, không có chút lực chống cự nào, vỡ tan ra như một chiếc gương vậy. Chương 988, thực lực bộc phát. Một cái gì? Màn mỏng vỡ rồi. 60 người chúng ta liên hợp lại với nhau để phòng thủ cũng đủ để ngăn cản công kích của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Sao lại bị Chu Hạo đánh vỡ được? Công kích của Chu Hạo mạnh hơn rồi. Hắn đang che giấu thực lực. Nhất thời, từng đạo âm thanh khủng bố truyền đến, có thể đánh vỡ màn mỏng của bọn họ, thực lực của Chu Hạo nhất định ở trên thực lực hắn thể hiện ra trước mắt. Thực lực lúc trước của hắn đã có thể sánh với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, điều này đã khiến rất nhiều cường giả chấn động rồi, vậy mà hắn vẫn đang che giấu thực lực. Chạy mau, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu Hạo. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ đều muốn bỏ chạy, bọn họ liên hợp lại với nhau thì thực lực mới mạnh, bây giờ liên hợp bị đánh vỡ thì nhất định sẽ không trụ được, chẳng qua thương mang sau khi đánh vỡ màn mỏng phòng ngự, thì trong nháy mắt đã đến bên người bọn họ. Oanh, đạo thương mang này bỗng nhiên phân ra, biến thành rất nhiều thương mang nhỏ, nhanh chóng tản ra xung quanh, công kích này, một cường giả cát gần nhất sắc mặt thay đổi. Trong lòng vừa xuất hiện một suy nghĩ thì sau đó một sức mạnh khủng bố đã tiến vào trong cơ thể, bên trong cơ thể người đó hoàn toàn vỡ nát, quang mang trong mắt biến mất, trở nên ảm đạm, mất đi khí tức của sự sống. Những cường giả khác gần thương mang trên mặt cũng mang theo sự khủng bố, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, tổng cộng có 10 mấy cường giả đều như vậy. Ngoài những cường giả này ra, những cường giả khác mặc dù không chết nhưng trong miệng không ngừng hộc máu, khí thế trên người kịch liệt hạ xuống. Dưới một kích này, 10 mấy cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ mất mạng, 40 mấy người còn lại thì đều bị trọng thương. Soạt, sau công kích thương mang, Chu Hạo vẫy tay, nháy mắt trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ, trên bàn tay này tản phát ra dao động cực kỳ mãnh liệt, đây chính là phần thưởng bí thuật sau khi hắn hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất ở không gian tụ nguyên. Đây cũng là bí thuật chân thần mạnh mẽ, bàn tay áp xuống, nháy mắt đã bắt lấy 30 cường giả bản nguyên cảnh bị trọng thương. Sau đó đem bọn họ vào trong hành tinh giới tử. Hưu, lại một thương mang xuất hiện, hướng về phía đội ngũ bản nguyên cảnh sơ kỳ thứ hai. Chu Hạo. Trong hư không, truyền đến âm thanh tức giận, mấy cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong là Côn Khúc gầm lên. Vừa nãy Chu Hạo bỗng nhiên bộc phát, một đạo thương mang đã giết chết 10 mấy người, làm trọng thương 40 mấy người, sau đó bỗng nhiên phát động bàn tay khổng lồ bắt lấy 30 người, tất cả đều liền một mạch. Chỉ trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, bọn họ đều không kịp phản ứng, nói chính xác thì bọn họ không ngờ thực lực của Chu Hạo lại trở nên khủng bố như vậy. Dừng tay, công kích của mấy người Côn Khúc đánh tới. Hưu. Tốc độ của Chu Hạo trở nên cực nhanh, dễ dàng tránh được công kích của những cường giả này, hơn nữa thương mang của hắn lại lần nữa khiến 10 mấy người của đội ngũ bản nguyên cảnh sơ kỳ thứ hai mất mạng, 40 mấy người bị trọng thương, vẫy tay trái. Thôi động bí thuật bàn tay khổng lồ, lại có 30 mấy cường giả bị hắn bắt vào trong hành tinh giới tử. Oanh, hư không nháy mắt đã trở nên hỗn loạn, đa số trong mắt cường giả đều lộ ra sự kinh ngạc. Trời ạ, thực lực của Chu Hạo vậy mà lại mạnh như vậy, chỉ hai công kích ngắn ngủi, có gần 30 cường giả bản nguyên cảnh tử vong, 60 người bị bắt, còn có 30 người bị trọng thương, thực lực của Chu Hạo tuyệt đối đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong chỉ tu luyện hơn 200 năm, lúc trước Chu Hạo vẫn luôn che giấu thực lực, bây giờ mới bộc phát, thật là âm hiểm, trong mắt mọi người đầy sự khó tin, càng nhiều là sự kinh ngạc, đặc biệt là các đội ngũ bản nguyên cảnh sơ kỳ khác thì điên cuồng bỏ chạy. Nếu vừa nãy Chu Hạo ra tay với đội ngũ bọn họ thì bọn họ có lẽ đã chết rồi. Chu Hạo, giết chết, bắt giữ nhiều cường giả như vậy, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Chu Giác Đạt phẫn nộ gầm lên. Một đội ngũ mà vừa nãy Chu Hạo ra tay chính là của Hồn Thú Lĩnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hồn Thú Lĩnh bọn hắn đã mất đi 40 mấy cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Phải biết rằng, tất cả cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ của Hồn Thú Lĩnh cộng lại cũng chỉ khoảng 1.000 người, đây tuyệt đối là một tổn thất khổng lồ. Ha ha, đều đến giết ta rồi, còn muốn ta hạ thủ lưu tình. Chu Hạo cười lớn nói, trên mặt hắn đầy vẻ châm chọc. Thân ảnh lực động. Chu Hạo lại bay về phía một đội ngũ bản nguyên cảnh sơ kỳ ở phía xa, tìm chết, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Kim Nguyệt Lãnh Giác phẫn nộ nói. Đội ngũ đó là người của đế quốc Kim Nguyệt bọn họ. Lãnh Giác đại nhân, cứu ta, trên mặt rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ đều là sự sợ hãi, tuyệt vọng, lập tức tản ra tháo chạy, nhưng thương mang của Chu Hạo bay ra, phân thành rất nhiều công kích nhỏ, không ngừng tản ra bốn phía, những cường giả tiếp xúc với công kích đều bị trọng thương. Chương 989, thực lực bộc phát. Hai bàn tay khổng lồ vẫy động, Chu Hạo lại bắt lấy mười mấy cường giả. Chu Hạo, ngươi chính là đang tìm chết, Lãnh Giác phẫn nộ nói, sau lưng ông ta xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, sau đó hư ảnh bỗng nhiên biến thành một thanh chiến đao, dài khoảng mấy trăm mét, xen lẫn dao động khí thế khủng bố, cả hư không hình như cũng chấn động. Hưu. Chu Hạo vẫn tiếp tục bắt những cường giả đó, Thương Hồng Vân trong tay hắn cũng vẫy động. Một đạo thương mang không hề thu hút bay ra, trong nháy mắt va chạm với đao mang khổng lồ. Oanh! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, dao động khủng bố không ngừng tản ra bốn phía. Răng rắc, không đến một giây, một âm thanh nứt vỡ vang lên, sau đó trên hư ảnh chiến đao bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó nhanh chóng lan ra, ở chỗ cuối cùng của đao mang thì một đạo thương mang bay ra, cả hư ảnh chiến đao giống như quả bóng bay, bị thương mang chọc thủng. Cái gì? Sắc mặt Lãnh Giác khẽ biến, nhìn thương mang đánh tới liền vội vàng ngăn lại, nhưng trên thương mang này lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, ông ta không cách nào ngăn được, cơ thể ngã bay về sau, cả hư không trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh Lãnh Giác ngã ra sau, trong mắt đều là sự khó tin. Lãnh Giác đại nhân lùi về sau. Sao có thể, Lãnh Giác đại nhân là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ông ta vậy mà lại không phải là đối thủ của Chu Hạo. Thực lực của Chu Hạo sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bản nguyên cảnh đỉnh phong, chính là cường giả mạnh nhất dưới chân thần, cho dù là hai cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong chiến đấu thì cũng rất ít khi xuất hiện tình huống nghiền áp từ một phía. Kết quả là Chu Hạo dễ dàng đánh bại một cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác, hắn bây giờ mới tu luyện hơn 200 năm mà thôi. Đây thật sự là kỳ tích. Sao có thể, Lãnh Giác trong lòng càng chấn động. Sức mạnh vừa nãy cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác thì cũng không thể nào đạt đến được, sao lực công kích của Chu Hạo lại mạnh như vậy, cho dù hắn lĩnh ngộ pháp tắc đến bản nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng không nên mạnh như vậy, lúc trước đám người Lãnh Giác đã phân tích qua, Chu Hạo có lẽ là che giấu thực lực, nhưng cho dù che giấu thì thực lực của hắn là bản nguyên cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, cộng thêm chân thần khí bị hư hại, có thể công kích sẽ càng mạnh. Nhưng ông ta lúc trước cũng đã từng chiến đấu với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong sử dụng chân thần khí bị hư hại, nhưng thực lực của Chu Hạo còn mạnh hơn những cường giả đó. Vào lúc Lãnh Giác khiếp sợ, Chu Hạo vung tay phải lên, lại bắt lấy hơn 10 vị cường giả. Soạt, từ xa, kiếm quang màu đỏ như lửa bay tới, Delin không chút do dự ra tay. Delin, niềm tin trước kia ông từng chỉ bảo ta sẽ không tiếp đòn công kích này. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn tùy ý để đòn công kích này dừng ở trên người mình. Cuồng vọng. Delin cười lạnh nói. Trong tay ông ta chính là chân thần khí tàn phá chiến đao Tân Vũ, đao mang đánh úp lại, nháy mắt tiếp xúc đến thân thể Chu Hạo, tỏa ra khí tức cực nóng, nhưng mà Chu Hạo vẫn không hề lui ra phía sau. Cái gì? Phòng ngự mạnh như vậy, sắc mặt Delin đại biến, Chu Hạo không hề ngăn cản, chỉ dựa vào phòng ngự thế nhưng lại không hề lui ra phía sau bước nào. Thực lực của ông ta cộng thêm chân thần khí tàn phá, những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác hoàn toàn không thể ngăn cản được. Ta không tin, Delin giận dữ hét, ông ta vung chiến đao, lại một luồng đao mang đánh úp lại, ánh mắt Chu Hạo lãnh đạm, vung thương hồng vân lên, thương mang bay ra, thế mà lại đánh tan đao mang này, sau đó dừng ở trên người Delin. Sức mạnh thật khủng khiếp, sắc mặt Delin đại biến, dưới luồng sức mạnh này ông ta hoàn toàn không chịu nổi, tuy rằng thân thể không bay ngược ra ngoài giống như Lãnh Giác, nhưng mà cũng lui ra phía sau một khoảng cách, đây là thực lực của Chu Hạo. Sao có thể? Trong lòng Delin khiếp sợ, lúc lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Chu Hạo mới vừa tham gia sự kiện chân thần thu đồ đệ của đế quốc Tinh Lang, khi đó hắn vừa mới ở vào tinh linh cảnh nhỏ yếu nhất, biểu hiện cũng không nổi bật. Thậm chí không có cường giả nào nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Cho dù lúc sau trưởng thành nhanh chóng, nhưng mà chỉ có thể xem như là một gã thiên tài. Có thể nói, ông ta là người nhìn Chu Hạo từng bước một trưởng thành lên. Ông ta vẫn còn nhớ rõ người thanh niên non nớt lúc trước quỳ sát ở trước mặt mình. Kết quả chỉ hơn 200 ngắn ngủn, thực lực của thanh niên lúc trước kia đã vượt qua ông ta rất xa. Thậm chí việc này khiến cho Delin có cảm giác không chân thật. Ai tới cứu chúng ta? Rất nhiều cường giả nhìn thấy Delin cầm trong tay chân thần khí tàn phá cũng bị đánh lui, trong lòng lại càng tuyệt vọng, đang không ngừng chạy trốn. Ngay cả cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Chu Hạo, bọn họ càng không thể nào ngăn cản được. Soạt, một luồng thương mang bay ra, phương hướng công kích là một ít cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Phốc, dưới công kích đánh úp lại, rất nhiều cường giả đều không ngăn cản được, trong miệng phun ra máu tươi, khí thế trên người không ngừng giảm xuống. Sau khi công kích, Chu Hạo tiếp tục bắt người, hắn ở trong này chính là tìm cơ hội bắt. Bắt. Bắt. Một khi bị bắt vào bên trong hành tinh giới tử, những cường giả này sẽ không thể nào thoát ra được. Chương 990, sức mạnh ngập trời chết tiệt. Thực lực của Chu Hạo quá mạnh, thậm chí hắn còn tiến vào nhẫn không gian của ta. Năm người chúng ta liên thủ. Đám người Côn Khúc tức giận nói, bọn họ hoàn toàn không ngăn cản được Chu Hạo. Thậm chí công kích cũng không tạo thành được bất cứ ảnh hưởng gì với Chu Hạo, hiện tại việc cần phải làm là trước khi Chu Hạo công kích, thu cường giả bản nguyên cảnh của thế lực mình vào bên trong nhẫn không gian. Trong lòng những cường giả này dâng lên một chút hy vọng, nhanh chóng đến gần đám người Côn Khúc. Tái mặt khế, truy bắt vẫn đang tiếp tục, cường giả trong hư không càng ngày càng ít, còn khoảng 10 vị. Chu Hạo chợt thấy một con cự mãng toàn thân có màu đỏ, lúc này cự mãng kia đang hoảng sợ chạy trốn. Ngươi vậy mà tới nơi này. Trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng lạnh, nhanh chóng bay đi. Thực lực của Chu Hạo này sao lại mạnh như vậy? Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này trong lòng Tái Mặt Khế hoảng sợ, thực lực của ông ta trên cơ bản là yếu nhất trong số cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng mà một đòn công kích của Chu Hạo có thể làm hơn 10 vị bản nguyên cảnh trung kỳ bị trọng thương, ông ta tuyệt đối không ngăn cản được. Soạt, bỗng nhiên. Một tiếng phá gió truyền đến, thương mang xuất hiện, nhảy mắt đi tới bên người Tái Mặt Khế. Không. Trong mắt Tái Mặt Khế lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, thương mang đánh trúng thân thể ông ta, khí thế trên người Tái Mặt Khế cấp tốc giảm xuống. Sao lại là mình? Nhiều cường giả như vậy, sao Chu Hạo không đuổi theo những người khác? Trong lòng Tái Mặt Khế hoảng sợ. Ầm. Một lực hút khủng bố truyền đến, tác động ở trên người ông ta. Ngăn lại cho ta. Tái Mặt Khế giận dữ hét, thân thể ông ta vậy mà mạnh mẽ ổn định lại, còn có thể ngăn cản sao? Ánh mắt Chu Hạo lạnh nhạt. Lại vung thương hồng vân lên, xẹt qua thân thể Tái Mặt Khế. Ta. Sắc mặt Tái Mặt Khế hơi thay đổi, ngay lập tức ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên đã tử vong, bắt vào hành tinh giới tử cần tốn thời gian, Chu Hạo trực tiếp giết chết. Đến chết Tái Mặt Khế vẫn còn cho rằng Chu Hạo là tùy tiện ra tay với ông ta. Ông ta hoàn toàn không biết Chu Hạo chính là Hạo Ma lúc trước có mâu thuẫn rất lớn với ông ta. Sau khi Chu Hạo đánh chết Tái Mặt Khế, toàn bộ hư không dường như trở nên im lặng rất nhiều, không hề có âm thanh của các cường giả khác. Ngoại trừ 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Côn Khúc, Delin, Chu Giác Đạt, v.v., những cường giả khác cũng đều biến mất. Những cường giả này, ngoại trừ bị Chu Hạo đánh chết, bắt đi. Thì những người khác đều tiến vào bên trong nhẫn không gian của đám người Côn Khúc. Chu Hạo, chuyện ngày hôm nay không ai cứu được ngươi, Chu Giác Đạt tức giận nói, chúng ta liên hợp giữ Chu Hạo lại. Ha ha, muốn đánh chết ta, vậy thì phải chuẩn bị sẵn việc bị đánh chết. Chu Hạo cười to nói, bỗng nhiên, bóng dáng của hắn chuyển động, gần như trong nháy mắt đi tới trước người Chu Giác Đạt. Vung thương lên, Chu Giác Đạt không chịu nổi, dễ dàng bị đánh lui, khí thế trên người giảm xuống rất nhiều. Bốn đòn công kích khác nhanh chóng đánh úp lại, nhưng mà tốc độ của Chu Hạo kinh người, dễ dàng tránh né được, hắn lại đi tới bên người Côn Khúc, vung trường thương lên, Côn Khúc cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào, bị đánh lui. Lãnh Giác ở bên cạnh đánh úp lại, Chu Hạo quét chân phải, giống như là một chiếc roi dài, nện mạnh vào trên người của ông ta, đánh bay ông ta, đồng thời nắm tay hắn đánh ra, Delin cũng bị đánh lui. Chu Hạo giống như hổ vào bầy dê, bộc phát ra sức mạnh ngập trời. Đó là năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Côn Khúc, Delin, V.V., còn có Chu Hạo. Năm người bọn họ đối phó một mình Chu Hạo, nhưng dường như không phải đối thủ của Chu Hạo. Sao có thể? Từ xa còn có một ít cường giả không có được tin tức tụ tập đến nơi này, xa xa thấy được tình hình chiến đấu trong hư không, nhìn thấy Chu Hạo lần lượt đánh lui đám người Côn Khúc, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Đây chính là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, bất kỳ một vị nào cũng đều là người mạnh nhất dưới chân thần, kết quả năm vị liên hợp cũng không phải đối thủ của Chu Hạo. Chết tiệt, thực lực của Chu Hạo quá mạnh, lực công kích, tốc độ, phòng ngự đều rất mạnh. Rốt cuộc là hắn ta tu luyện như thế nào vậy? Sao lại mạnh như vậy? Theo chiến đấu, sắc mặt đám người Côn Khúc càng ngày càng khó coi, tốc độ của Chu Hạo nhanh hơn xa bọn họ, lực công kích vượt xa, lực phòng ngự cũng rất mạnh, bọn họ hoàn toàn không tạo thành được bất kỳ vết thương nào đối với Chu Hạo. Không hổ là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù thực lực của mình hơn bọn họ một mảng lớn, rất dễ dàng khiến bọn họ trọng thương, nhưng mà đánh chết thì rất khó. Lúc này trong lòng Chu Hạo thầm than, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, cộng thêm thúc giục ba loại bí thuật như áp súc cực điểm, khiến thực lực tăng lên một chút. Mặt khác, hắn còn có ba món chân thần khí tàn phá, Thương Hồng Vân, Khải Giáp Kim Vân, Cánh Xích Viêm, giúp tăng công kích của hắn lên, đương nhiên phòng ngự, phi hành, sức mạnh cũng càng mạnh hơn.